Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, không kịp giải thích, ra đi tới Long Châu thế giới, không gặp gỡ thần Long sao được. Radix là lần thứ nhất triệu hoán thần Long, xem mèo vẽ hổ địa hô lên đơn giản 5 chữ, âm thanh vang vọng hải đảo, hắn nội tâm kích động tình khó có thể ức chế, nhìn chằm chằm lấp lóe ánh sáng 7 hạt châu. Không dám chớp mắt, chỉ lo sai qua cửa ải kiện một màn loang lổ, điểm sáng ở cây dừa dưới dần dần biến mất. Bầu trời bị như sắt thép tấm màn đen bao trùm. Một trận cuồng phong nhấc lên sóng biển, gợi lên Radix tóc dài cùng mọi người góc áo hải điểu bị đột nhiên xuất hiện kinh biến sợ đến vội vàng bay xa. Tiếp theo hào quang màu vàng óng phóng lên trời, hóa thành ánh chớp kim điện trực lên thương khung, đồng thời đinh tai nhức óc cự tiếng giống to dường như từ trong hư không truyền đến. Thật dài long ngâm vang vọng ở mọi người bên tai. Ở trong bóng tối vang lên chấn động hồn phách người mây chung. Đây chính là thần long a. So với tưởng tượng lớn hơn không ít, Radix ngửa đầu nhìn trước mặt quái vật khổng lồ, chợt cảm thấy trái tim đều bị nhéo lên. Hùng vĩ như vậy đồ sộ cảnh tượng, dĩ vãng chỉ điểm hiện tại trong mộng. Những người khác đều gặp thần long, ngược lại không giác có cái gì kinh ngạc, phản ứng cực kỳ bình tĩnh. To lớn chói lọi bay đến càng ngày càng cao, xoay quanh treo ở giữa không trung, vàng chói lọi bên trong chậm rãi hiển lộ ra vảy giáp, lợi chảo, râu dài, sừng rồng cuối cùng hoàn chỉnh. Thần long che ở kim quang bên dưới, đem đầu lâu tới gần mọi người, hai mắt màu đỏ lượng mang bắn thẳng đến. Nói ra nguyện vọng của ngươi đi, ta có thể thực hiện ngươi bất kỳ nguyện vọng, có điều chỉ có một cái. Radix nghiêm túc một hồi tâm tình, trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ, hỏi, thần long, ngươi biết ta từ đâu tới đây sao? Mọi người sững sờ, này toán vấn đề gì? Không phải muốn đem bọn họ đưa đến giới vương nơi đó huấn luyện sao? Làm sao tới hỏi trước nơi nào đến? Cái này đừng nói thần long, bọn họ cũng đều biết, không phải là người Saiya chính đang tấn công hành tinh sao? Có thể Radix một mặt trịnh trọng nhìn thần long, trong ánh mắt mơ hồ để lộ ra mong mỏi mãnh liệt. Hắn kỳ vọng thần long có thể nói cho hắn xuyên qua ngọn nguồn, thậm chí hy vọng nói cho hắn có thể hay không lại trở lại thế giới cũ. Dù sao hắn là ước nguyện mà đến, chẳng lẽ không có thể ước nguyện trở về sao? Thần long trầm mặc một hồi, trung quy mở miệng, ta biết ngươi từ đâu tới đây, thế nhưng rất xin lỗi, ta không cách nào đưa ngươi trở lại, này đã vượt qua ta thứ nguyên. Thứ nguyên? Radix ngẩn ra, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy địa gật gật đầu, dù sao cũng hơi không biết làm sao xác thực, hắn từ một cái khác thứ nguyên mà đến, dù cho là thần long cũng không nhất định có thể làm được cách hai cái thứ nguyên phát huy tác dụng. Nhưng hắn có thể đến nhưng không thể đi. Chuyện cười, vốn là hắn chỉ dự định ở Long Châu thế giới trải nghiệm một ít chiến đấu lạc thú, gặp một lần cường giả trong truyền thuyết, sau đó trở về đến thế giới cũ. Tuy rằng đã sớm nghĩ tới không thể trở về đi cái này hậu quả, nhưng giờ khắc này được thật thà kết luận, Radix dù sao cũng hơi thất lạc, có thể thì có biện pháp gì đây? Liền thần long đều nói không thể làm được. Radix nhắm mắt lại, sâu hít sâu, nội tâm dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, lại như thế giới bị cắt rời bình thường, muốn hắn chơi một vòng vẫn được, thật muốn thay thế được Radix sống tiếp, ai có thể lập tức tiếp thu thích ứng đây? Lại như khiến Piccolo bọn họ tin tưởng chính mình như thế, còn cần thời gian. Đột nhiên một thanh âm ở trong ý thức của hắn vang lên, triệu hoán ngươi chính là cùng ta đồng nguyên sức mạnh, nhưng cũng không phải ta, có thể tìm tới cái kia phân nguyên thủy sức mạnh mới được. Đây là thần long âm thanh, nó ở cùng ta trực tiếp đối thoại. Radix trong nháy mắt phản ứng lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía thần long, đầu óc thật nhanh chuyển động, nói như vậy là cái khác Long Châu, cái kia Namek tinh vẫn là siêu cấp Long Châu, ta không biết, những này những thứ không biết vượt qua phạm vi năng lực của ta, cần chính ngươi đi tìm đáp án. Thần long nói xong câu đó, liền lại không có động tĩnh. Radit đột nhiên lại vẻ mặt kiên định lên. Một lần nữa tỉnh lại, hắn phải tìm đến đáp án. Lại nói, coi như không thể quay về cũng đến cố gắng sống tiếp a. Làm sao? Có vấn đề gì không? Son Goku nhìn thấy Radit vẻ mặt kịch liệt biến hóa, mười phân thân thiết địa đi lên. Không, không chuyện gì, ta chưa từng thấy thần long. Sẽ theo khẩu vừa hỏi không kịp giải thích. Đại gia đứng ở bên cạnh ta đi. Radit bắt chuyện mọi người. Piccolo bọn họ dồn dập đứng ở Radit bên người. Gohan cũng bị mang tới lão rùa thần nhưng từ chối tu luyện. Lưu thủ quy ốc, nhìn mỹ nữ tạp chí thật tốt. Hắn mới chẳng muốn đi tu luyện đây. Ở trong lòng hắn, thế giới tương lai đã sớm giao cho trẻ tuổi thần long cự đại đầu lô lần thứ hai áp sát mấy phần. Thúc giục, các ngươi nguyện vọng đến cùng là cái gì? Nếu không nói, ta liền muốn đi rồi, xin ngươi đưa ta cùng bên người mấy người đến giới vương nơi đó đi thôi. Giới vương đại nhân sao? Việc nhỏ một việc, thần long thiền ngoài miệng đi ra theo con mắt của nó tránh ra hào quang màu đỏ. Mọi người quanh người xuất hiện một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng. Thời gian một cái nháy mắt, tất cả mọi người đều biến mất. Thần long mênh mông thanh âm vang lên. Được rồi, các ngươi nguyện vọng thực hiện. Dứt lời, thần long hóa thành một cột sáng, hướng về bầu trời, tiện đà hóa thành 7 viên long châu. Trên không trung dừng lại bán thuấn, một lần nữa hướng về các nơi trên thế giới bay đi. Mây đen tản ra, vắng lặng bầu trời khôi phục xanh thẳm sắc thái. Cao rộng đám mây dưới chim trắng bay lượn, phát sinh sắc nhọn mà vui vẻ kêu to. Gió biển tiếp tục thổi, làn sóng thanh liên miên tự uyển chuyển. Âm nhạc lão rùa thần chắp tay sau lưng, tự lẩm bẩm, luôn cảm giác có chút bất an. Có thể thật sự có người Saiya muốn tới. Hiếm thấy Piccolo dĩ nhiên cũng sẽ gia nhập chính nghĩa một phương. Hắn làm sao đang lẩm bẩm lầu bầu, chẳng lẽ là lão niên si ngốc? Bulma suy đoán. Euron vây quanh hai tay, hèn mọn địa cười nói, khẳng định là ở nhắc tới tuổi trẻ nữ hài. Cái sắc này ông lão. Lão rùa biển lắc đầu bất đắc dĩ, sâu sắc thở dài. Một bên khác, các chiến sĩ bị thần long truyền tống đến giới vương tinh lên. Soạt một tiếng, 8 người giáng lâm giới vương tinh, để nguyên bản không lớn tinh cầu có vẻ càng thêm chen chúc. Vừa tới đặt đồng thời, ngoại trừ Radit, tất cả mọi người dưới chân mềm nhũn, hầu như muốn quỳ xuống. Gohan càng là trực tiếp ngã xuống đất không nổi, không cách nào nhúc nhích, gấp 10 lần so với địa cầu trọng lực. Radit tuy rằng có cảm giác được, thế nhưng rất nhanh sẽ thích ứng. Dù sao hắn thân thể này là ở Vegeta hành tinh trải qua rèn luyện, nơi đó trọng lực cùng giới vương tinh gần như, làm sao xảy ra chuyện gì? Cảm giác thân thể thật nặng. Krillin cắn răng thẳng tắp thân thể, vẫn cứ cảm thấy có chút vất vả so sánh với nhau. Goku cùng Piccolo hai người tuy rằng cũng không quá tự nhiên, nhưng hành động ung dung rất nhiều. Nơi này trọng lực là địa cầu gấp 10 lần, cùng ta mẫu tinh Vegeta tinh gần như. Các ngươi sắp sửa nghênh chiến chính là từ nhỏ ở trong môi trường này lớn lên cường địch người. Saiya còn thật là khủng bố a. Tiên Shin Han không khỏi nhếch miệng cười khổ. Hắn thân thể cường tráng ở trọng lực phụ đè xuống, bước đi cũng 10 phân khổ cực. Rất khó tưởng tượng người Saiya từ nhỏ là làm sao huấn luyện ở tình huống như vậy vẫn cứ hoạt động như thường. Radit khiến cho bọn họ rất là ước ao, dồn dập giấy lên đấu trí. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.